Xuyên tới thập niên 80 sau đêm tân hôn cả nhà coi tôi thành bảo bối. Chương 48, ăn như nghiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm cùng Lâm Quế Phương liếc mắt nhìn một cái, cả hai như hiểu được ý ở trong mắt nhau. Mấy người hàng xóm đem chuyện giang mật, không biết nấu ăn phóng đại nhưng họ vẫn ở lại để ăn uống ké. Đúng là được lời quá. Chị dâu thứ hai nhà họ Giang bưng một dĩa thịt xào ớt đi vào, thấy dáng vẻ mọi người như không hiểu chuyện đời, sự tự tin trên mặt cũng trở nên cứng ngắt. Cạch, cô ta đặt cái dĩa của mình lên bàn một cái, lướt mắt nhìn qua món cá nấu đậu. Cô ta vô thức nuốt nước miếng, sắc mặt càng thêm khó nhìn, giống như đã chắc chắn nói. Em gái, em bỏ cá vào nước làm gì? Cá này chiên sẽ có màu vàng kim, vừa thơm vừa giòn, ăn nó mới ngon chứ. Vậy cô đừng ăn, có người bực bội nói. Cũng không phải chỉ có mỗi một cách để chế biến cá. Có hơn 20 người chen chúc nhau cùng một cái bàn, đồ ăn của mỗi bàn cũng không có bao nhiêu, bớt một người ăn thì bọn họ có thể ăn nhiều hơn một chút. Chị dâu thứ hai nhà họ Giang cứ nghĩ bọn họ sẽ đồng ý với mình, không ngờ lại bị bọn họ làm cho nghẹn lời. Cô ta lộ ra khuôn mặt u ám giống như dưa chuột héo. Cô ta ngang bướng, nói, không ăn thì không ăn, cũng không có bao nhiêu thức ăn ngon. Mẹ Giang ném một ánh nhìn sắc lẹm qua, chị dâu thứ hai nhà họ Giang im miệng, khóe miệng cũng chảy xuống. Cô ta bưng dĩa thịt xào đến cái bàn ở phòng bên cạnh. Nhà của con cả họ Giang tổng cộng có 4 căn phòng, ở vách tường của nhà chính đều có một cánh cửa có thể trực tiếp dẫn đến 4 phòng. Khi Giang Mật còn chưa lấy chồng thì cô sống trên lầu ở gian phòng với cha mẹ Giang, 3 phòng còn lại là của 3 anh em, mỗi người một phòng. Trong nhà mở 2 bàn tiệc, một bàn dành cho đàn ông, một bàn dành cho phụ nữ và con nít. Chị dâu thứ hai bị xem thường, nên cô ta đã đến ngồi bàn của đàn ông. Thịt xào ớt xanh được nằm kế những món mà Giang Mật nấu, trông nó có vẻ bình thường, không hề có sự nổi bật nào. Cô ta không tin Giang Mật không chăm chỉ học nấu ăn mà lại có thể nấu được những món ăn ngon. Để nấu cho đẹp thì không khó, nhưng nấu cho ngon thì không thể nào học một sớm một chiều mà thành được. Chị dâu thứ hai nhà họ Giang đứng ở bên cạnh chồng mình, nói với các hàng xóm. Món ăn này của tôi nhìn cũng bình thường nhưng hương vị cũng không tồi đâu. Cắn một miếng đã có mỡ lợn tuôn ra, toàn là dầu mỡ, đảm bảo khiến miệng của mọi người toàn là dầu. Mọi người cũng chỉ ừ hử cho có lệ, họ vươn đôi đũa gắp vào món thịt luộc giã tỏi mà Giang Mật làm. Và lúc miếng thịt được bỏ vào miệng thì tất cả mọi người đều tròn mắt vì thịt heo không hề có dầu mỡ. Mùi hương của tỏi giã cùng mùi cay cay của dầu ớt ở trong khoang miệng kích thích vị giác của họ, khiến họ vô cùng phấn khích. Cách chương.